Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Xa xa đi theo nàng, đương nhiên biết phát sinh hết thảy, nàng xem thấy phát ra rượu điên loạn tới Vương Bân, trong lòng cũng là lau mồ hôi một cái. Giờ phút này, Thạch Cửu Lưu khéo léo Vương Bân chuẩn bị thức ăn và tỉnh rượu trà. Nàng không có nói đến nửa điểm đêm qua sự tình, vậy mà làm bộ điềm nhiên như không có việc gì người. Nhưng mà nàng không nói, Vương Bân lại là từ cái nói lên tới. Người cảm thấy Lý gia thế nào? Vô cùng tốt, Thạch Cửu Lưu khẽ gật gật đầu. Vậy ngươi sau đó có cái gì dự định sao? Vương Bân thẳng tắp nhìn qua Thạch Cửu Lưu, gặp nàng suy tư một hồi lâu đều không có cái minh xác thuyết pháp, liền nói tiếp. Ta rất có thể muốn rời đi Lý gia một đoạn thời gian. Tại ta ly khai trong khoảng thời gian này trong, ta hy vọng ngươi và Tiểu Dược đều có thể giúp ta chăm sóc thoáng cái Lý gia. Vừa vặn, Thạch Cửu Lưu chép miệng, tựa hồ không phải quá vui lòng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. A, Nhất Linh Cửu Lục liền là đáng yêu, thích nhất. Vương Bân gặp Thạch Cửu Lưu gật đầu, trong lòng trực tiếp trong bụng nở hoa. Ăn lên cơm tới cũng thấy đến phá lệ thơm. Đêm qua nửa đường thắng phiền muộn cũng đều biến mất hết. Có Thạch Cửu Lưu hai tỷ đệ, còn có Tân Thu Giáp Ất Bính Đinh bốn người, lại tăng thêm Lý Lam Băng cái này lôi quang chấn độc nhất vô nhị cao cường võ giả. Dù là hắn tại phía xa hắn phương, cũng có thể gối cao không lo. Hắn đã quyết định là lúc này rồi rời đi. Lòng chỗ nương thân, không có khả năng là như vậy một cái chấn nhỏ, mà hẳn là rộng lớn hơn hải dương, hoặc là bầu trời. Thạch Cửu Lưu nhìn xem vui vẻ ăn cơm Vương Bân, trong lòng tràn đầy khổ sở. Nhưng nàng trong lòng cũng đã có không đồng dạng quyết định. Trong phòng, Vương Bân xuất ra hai khối không kim không phải ngọc kim loại mảnh vỡ. Phía trên có phức tạp đặc biệt kỳ quái đường vân. Một khối là Tiêu Vũ Huyên lúc gần đi đưa nàng tín vật đính ước. Một khối là Lý Lam Băng từ Lý Thanh trên thân đoạt lại mà tới, giao cho hắn. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đem hai khối mảnh vỡ thả đến cùng một chỗ, phát hiện vậy mà thật có thể liều mạng tiến tới một khối. Lý Thanh lúc trước đã nói, hắn và Tiêu Vũ Huyên là một đời trước định oa oa thân. Nhìn đến vẫn có căn cứ, bất quá cái này lại như thế nào? Nhanh người một bước chưa chắc có thể tu thành chính quả. Vương Bân cái này về sau cư trên, trực tiếp đưa cái trước một đỉnh đại đại nón xanh. Đối với cái này hai khối mảnh vỡ, Vương Bân kỳ thật trong lòng một mực có kỳ lạ cảm giác. Trước đó không phải không trống rỗng liền là đi tới, mà hôm nay hắn vừa vặn có rảnh rỗi, lại nhớ tới chuyện này, lúc này mới có hiện tại một màn. Hai khối mảnh vỡ tựa hồ có thần kỳ lực lượng, phát ra ra hào quang nhỏ yếu. Tại Vương Bân nhìn kỹ, tựa như cực âm cực dương nam châm giống như chậm rãi di động đến cùng một chỗ. Mà còn theo đường vân liều mạng gom góp đến cùng một chỗ sau đó, liền lại cũng nhìn không ra nửa điểm khe hở. Giống như từ ngay từ đầu liền không có phá toái qua tựa như. Vương Bân nhẹ vỗ về mảnh vỡ trên đường vân. Tại hắn linh hồn chỗ sâu, cuối cùng giống như có một cái trầm thấp thanh âm tại kêu gào trở về đi ba chữ. Giống như khối này mảnh vỡ đối. Đúng, hắn có vô cùng tác dụng. Ngay cả lôi long, giờ phút này cũng có chút cho phép tao động. Nhưng Vương Bân tin tưởng, lôi long cũng không có ý tứ. Chỉ là bản năng đưa ra phản ứng mà thôi. Đây là pháp tắc mảnh vỡ. Thiên, lại là hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Người quả nhiên là hủy diệt chi tử. Thúy thanh âm đột nhiên vang lên, đem Vương Bân từ trong trầm tư kéo ra tới. Ngay cả ở một bên phàm ăn tục uống tiêu, giờ phút này cũng một mặt nghiêm túc đi tới. Lão sư, ngươi lại có hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Ngươi ngàn vạn không thể loạn tới a. Chúng ta đều suy nghĩ hảo hảo sống sót đây. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, hiển nhiên là bị Thúy cùng Tiêu hai người lời nói kinh động. Hủy diệt chi tử cái danh xưng này, hắn từng tại phiến kia lôi linh không gian nghe quỷ điện nhóm nhắc qua. lúc ấy còn không thế nào để ý. Giờ phút này nghe xong hai người nói lên, vẫn là nghiêm túc như vậy, kinh hãi giọng điệu, trong nháy mắt liền minh bạch, trong đó rất có thuyết pháp. Hủy diệt chi tử là cái gì? T. Chấm ngoặc kép, Thúy Tiêu hai người rất lâu đều không có trả lời. Tựa hồ là bị cái danh này hù dọa. Cái này nhượng Vương Bân có điểm buồn bực. Hắn thực sự là hủy diệt chi tử sao? Liền tính là, cũng sẽ không hủy diệt bản thân nữ nhân tốt sao? Hắn rõ ràng liền đẹp trai như vậy, nhiệt độ không khí mềm. Đồ nhi ngoan, tới, nhượng vi sư hảo hảo nhìn xem ngươi. Vương Bân hướng về phía Tiêu ngoác ngoác ngón tay, khóe miệng móc lên một tia ý cười. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Vương Bân một màn kia cười ta. Tiêu kinh ngạc nhìn hướng lui về phía sau mấy bước, tựa hồ thật sự sợ Vương Bân loạn tới, đem nàng cũng cho hủy diệt. Hừ, ngươi liền là bộ dạng này tôn sư trọng đạo sao? Vương Bân ra vẻ sinh khí hình dáng. Không không không, lão sư ngài nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Tiêu gấp, nói chuyện đều có một chút không nhanh nhẹn. Nhưng mà nàng vẫn như cũ còn tại lui về sau bên trong. Biết Thúy thanh âm vang lên, nàng mới dừng lại lui về sau bước chân. Tiêu muội tử, không cần như vậy sợ hãi. Không nói hắn là ngươi sư phụ sẽ không hại ngươi. Đã nói ngươi như thế một đại mỹ nữ, hắn buông tha đến đem ngươi hủy diệt sao? Vương Bân cười to, nói, biết ta tâm người, không là Thúy Nhi không còn ai. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ sẽ ngủ ở ta trong lòng. Nếu không thật muốn hảo hảo thương ngươi một lần, ta nhổ vào, lại dạng này miệng ba hoa ta liền không nói lời nào. Thúy phản kháng thoáng cái, liền lại lần nữa đối. Đúng, Tiêu nói ra, hắn còn không có tập đầy đủ bộ hủy diệt mảnh vỡ. Cho nên ngươi bây giờ không cần sợ hãi nhiều như vậy. Về sau hắn thật muốn gom đủ, ta sao nhiều nhất, cùng nhau, rời hắn mà đi. Tiêu nghe tỷ tỷ nói sau đó, khẩn trương kinh hãi cảm xúc giãn ra tới. Nàng cười nói, ân, liền nghe tỷ tỷ. Vương Bân không vui, hắn lại không làm gì chuyện xấu, lại muốn cùng rời đi hắn. Không được, lại chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hừ, ta đồ nhi ngoan, ngươi là suy nghĩ phản bội sư môn sao? Tin hay không, giờ phút này vi sư liền tới môn quy hầu hạ. Vương Bân sụ mặt, hướng về phía Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói một câu. Sau đó lại đối, đúng, Thúy nói, còn có ngươi, ngươi rời khỏi được sao? Lúc đầu suy nghĩ nhượng ngươi khôi phục nguyên dạng, tốt làm lão bà ta, hiện lại nhìn tới. Tốt đi, người liền tiếp tục ở trong lòng ta. Vĩnh viễn không muốn rời đi đi. Vương Bân tức giận, trực tiếp dọa đến hai người không dám nói chuyện. Qua rất lâu, Vương Bân đột nhiên lại đánh một cái ha ha. Ân, ta mới vừa nói đùa a. Các ngươi khác thật sự. Tóm lại đi theo ca. Sống lâu trăm tuổi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, không thể nghi ngờ là Thúy Tiêu hai người bắt đầu đối. Đúng, Vương Bân nói thảo phạt, Tiêu còn tốt, dù sao là sư phụ, còn không đến mức nói ra gì quá phận nói. Nhưng Thúy lại khác biệt, cái gì chết hỗn đản nói tục, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Mà Vương Bân, cũng không có để ý tới hai người lên án. Giờ khắc này, trong tay hắn soạn lấy này hai khối tiểu mảnh vỡ, đột nhiên nghĩ đến Long Phi Phách Võ bên trong ghi chép. Gom đủ lục đại pháp tắc mảnh vỡ, thần long tái hiện, vật này, chẳng lẽ liền là này nghe lên huyền diệu khó giải thích lục đại pháp tắc mảnh vỡ. Mặc kệ có phải hay không, Vương Bân hiện tại ra ngoài sông sáo lý do tựa hồ lại nhiều một cái. Đương hắn đem những này lý do liệt kê ra tới, hắn khóc cười không được, nữ nhân nguyên nhân chiếm hơn phân nửa. Một, Tiêu Vũ Huyên, hắn từng đối, đúng. Tiêu Vũ Huyên hứa hẹn muốn đi tìm nàng. 2. Lý Lam Băng, 3 năm sau thành tựu võ tông trở về cứu nàng tính mạng. 3. Gom đủ mảnh vỡ, triệu hoán thần long. Thần long dù sao đang trong thân thể hắn mọc rễ dưới. Với tình với lý cũng phải hảo hảo lưu tâm thoáng cái. Nói không chừng, Thần Long tái hiện sau đó, trực tiếp liền nhận hắn làm chủ nhân đây. 4. Vương Bân bày tỏ quá lười, nhớ không nổi còn có không có cái khác, nhưng áp đảo bất luận cái gì lý do phía trên, này liền là mạnh lên. Mạnh lên, bao gồm tìm kiếm cùng hấp thu lôi nguyên, góp nhặt pháp tắc mảnh vỡ, tái hiện trong truyền thuyết Thần Long. Này hết thảy đều chỉ là thực lực mà thôi. Chỉ có thực lực đến, cái này nho nhỏ Lý gia mới là chân chính thuộc về hắn. Cũng chỉ có thực lực đến, hắn nữ nhân mới có thể có chân chính an toàn. Cho ta nói một chút hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ tốt sao? Vương Bân đối. Đúng, Thúy Tiêu hai người hỏi tới mảnh vỡ sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là trở thành hủy diệt chi tử mà góp nhặt. Hắn muốn, chỉ là thực lực mà thôi. Ách, Thúy buồn bực, nói nhiều như vậy, người này làm sao lại không hiểu. Hai nàng là phản đối Vương Bân góp nhặt mảnh vỡ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đánh không lại Vương Bân nhiệt thiết lời nói. Trầm mặc một hồi thì cho Vương Bân tùy tiện nói một chút. Mảnh vỡ có mấy loại? Trên tay ngươi cái này là hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Nghe nói, mỗi loại pháp tắc đều có tương ứng đồ vật, mà nắm giữ cái này đồ vật người, tương đương là nắm giữ cái này pháp tắc lực lượng. Tại chúng ta vùng không gian kia trong, hủy diệt pháp tắc, không thể nghi ngờ là thâm nhập nhất lòng người pháp tắc. Chấm ngoặc kép, Thúy cũng không có nói bao nhiêu, nhưng Vương Bân đã lâm vào trong suy tư. Không có bao lâu, hắn đứng lên đến xem nhìn qua phương xa, trong lòng biểu lộ cảm xúc. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Ngày này, Vương Bân vừa tìm được Lý Lam Băng, lần nữa thấy được Lý Lam Băng. Hai người đều không có nói tới mới phát sinh món kia sự tình. Rất là tự nhiên trao đổi câu thông, hoàn toàn đã trở về đến dĩ vãng loại trạng thái kia. Tựa hồ món kia sự tình, từ chưa từng xảy ra. Vương Bân yêu cầu Lý Lam Băng mang theo hắn đi Lý gia tộc kho. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước khi đi trước đó cuối cùng đến lớn mạnh thoáng cái Lý gia lực lượng, cho đại tiểu lão bà nhóm lưu lại đầy đủ lực lượng. Mặc dù hắn muốn đem Thạch Cửu lưu hai tỷ đệ lưu tại Lý gia, lại tăng thêm Giáp Ất Bính Đinh cái này mấy cái cường đại lực lượng, có thể nói Lý gia tại Lôi Quang trấn phụ cận tuyệt không địch thủ. Nhưng Vương Bân vẫn như cũ sợ hãi có từ bên ngoài đến cường giả xuất hiện, cho nên hắn cho dù là phải đi cũng muốn đi an tâm. Mới vừa ra lực, tuyệt không giấu giếm, hắn mục tiêu liền là Lý gia những cái kia pháp bảo. Hắn phải dùng tăng ích thuật đem tất cả tăng lên vũ khí đều tăng lên đi lên. Ta đã đem tất cả mọi người đều đuổi đi. Nơi này hết thảy, người có thể tùy ý đòi lấy. Liền tính ngươi cái này trong rời trống, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu. Dù sao, nếu như không có ngươi, Lý gia đã sớm không tồn tại nữa. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vương Bân, trong lòng rất là nghi hoặc. Không biết Vương Bân lại phải làm ra cái gì hành động vĩ đại. Nhưng bất kể như thế nào, nàng tin tưởng Vương Bân tuyệt đối sẽ không hại ta đi. Người lúc nào ra ngoài, lại gọi người thông chi ta. Ân, đường tàu kho trong lại cũng không có những người khác thời điểm. Vương Bân từ trong ngực đem Linh Lung Bích Ngọc Tiêu móc ra tới. Đồ nhi ngoan, có thể ra tới. Tiêu biến ảo thành người hình, biểu tình rất là vui sướng. Mới vừa tới thời điểm, Vương Bân liền cùng nàng nói, muốn cho nàng giảng bài. Lão sư, người dự định hiện tại thì cho ta giảng bài sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.